Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, tu vi ngộ tính một nổi lên tăng lên. Hoàng thử lang thích ăn gà, đây là trời sinh, không thay đổi được, liền giống sói thích ăn dê. Thời khắc này Hoàng Mi Đại Vương, không để ý chút nào cập thân bên trên dơ bẩn. Hai cánh tay bắt lấy một con gà quay, không ngừng hướng trong miệng lấp, gần như là cái này khóe miệng tiến vào thịt, cái kia khóe miệng ra xương cốt, ăn gà dáng vẻ, khiến Phương Mặc nhìn thấy đều có chút muốn ăn. Hoàng Mi Đại Vương, theo lý thuyết, ngươi là thực lực đại thừa kỳ, tại sao sẽ còn đói bụng, còn muốn ăn cơm, theo lý mà nói, kim đan kỳ liền tích cốc a. Phương Mặc nhìn lang thôn hổ yết Hoàng Mi Đại Vương, tò mò hỏi, các ngươi thế giới này linh khí, thật sự quá ít, ngươi phải biết, tu chân giả tích cốc tiền đề, là có linh khí hấp thu, không có linh khí hấp thu, lại không ăn cơm, tu vi liền sau đó hàng, huống chi, chúng ta đối với gà, là không cự tuyệt năng lực. Hoàng Mi Đại Vương một bên đút lấy thịt, một bên giải thích, thì ra là thế. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục hiểu tại sao Hoàng Mi Đại Vương đi tới hiện đại sẽ bị đói xong chóng mặt, lúc đầu đều là linh khí nguyên nhân. Nói đến, Phương Mặc đi tới thế giới này còn không tu luyện qua. Hoàng Mi Đại Vương ăn gà tốc độ rất nhanh, nửa giờ, 15 con gà quay, chỉ còn sót một đống xương đầu. Lợi hại, lợi hại, cô ngốc ở một bên nhìn che miệng cười không ngừng. Thấy được Hoàng Mi Đại Vương đã ăn xong, cũng là giơ ngón tay cái lên. Cô ngốc, cái kia, ngươi có thể đưa ta trở về Tiểu Tây Thiên. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, ta không nghĩ ngây người. Một ngày đều không nghĩ ngây người. Hoàng Mi Đại Vương quay đầu lại, kỳ cầu nhìn cô ngốc. Hoàng Mi Đại Vương, vấn đề này ngươi muốn hỏi Phương Mặc ca ca mới được, hắn để cho ta tặng cho ngươi trở về, cô ngốc mới có thể đưa ngươi trở về. Cô ngốc nhìn Hoàng Mi Đại Vương, cười nói tự nhiên, Phương Đại Hiệp. Hoàng Mi Đại Vương nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía Phương Mặc, một mặt kỳ cầu ánh mắt, tặng cho ngươi trở về. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta mấy chuyện mà là được. Phương Mặc nói, ngươi nói, chỉ cần là năng lực ta trong phạm vi sự tình, đều đáp ứng ngươi. Hoàng Mi Đại Vương lập tức gật đầu không ngừng, chỉ muốn về nhà, tốt, khó được Hoàng Mi Đại Vương đáp ứng sảng khoái như vậy. Tới, nơi này còn có khác ăn, ngươi tiếp tục, ta hỏi ngươi đáp. Phương Mặc nghe vậy, không có vui mừng, chuyện trong dữ liệu, cũng không mang đến vui mừng. Thế là, Phương Mặc lại bàn tay lớn vung lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chuẩn bị xong đồ ăn. Trên bàn trà chất thành được tràn đầy, Hoàng Mi Đại Vương thấy thế, vội vàng lại nhào tới, ăn uống no đủ, mới có thể trở về đi a. Tốt, vấn đề thứ nhất, Hoàng Mi Đại Vương, ngươi có thể đem ngộ tính của ngươi cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc một mặt chân thành, nhìn Hoàng Mi Đại Vương, hỏi, cộng hưởng, là cái gì? Hoàng Mi Đại Vương tự nhận ngộ tính của mình không cao, cho nên cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là, cộng hưởng, là cái gì? Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần trả lời là, có thể, tốt, ân là được, sẽ không để cho ngươi trả bất cứ giá nào, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra một chút chỗ xấu. Phương Mặc nói, tốt, a, ta đáp ứng. Hoàng Mi Đại Vương suy tư một chút, gật đầu, đinh, phải chăng hao tốn 1000 điểm khí vận, cộng hưởng Hoàng Mi Đại Vương ngộ tính. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống, rõ, đinh, khấu trừ 1000 điểm khí vận, chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Mi Đại Vương ngộ tính. Phải chăng rút ra, tạm không lấy ra, kế hoạch hoàn mỹ đi ra bước thứ nhất. Phương Mặc hài lòng gật đầu, Vấn đề thứ hai, Hoàng Mi Đại Vương, ngươi có thể đem tất cả pháp lực của ngươi cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc tiếp tục hỏi, muốn pháp lực của ta? Không được không được, không có pháp lực, ta liền đánh không lại Tôn Ngộ Không, ăn không được thịt đường tăng a. Hoàng Mi Đại Vương còn đắm chìm trong ăn thịt đường tăng trong giấc mộng. Thật tình không biết, đây thật ra là phương Tây cùng thiên đình mưu đồ. Hắn chẳng qua là một quân cờ mà thôi. Mà còn, Thái Ất Kim Tiên, chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, sống vài ức năm đều không phải là vấn đề. Cái này vài ức năm bên trong, không đột phá nổi Đại La. Đột phá Đại La về sau, chính là cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Mà thịt đường tăng, chẳng qua là một cái mánh lới mà thôi. Vẫn là câu nói kia, cũng không đối với ngươi tạo thành bất kỳ bất lợi. Ta sẽ không cần pháp lực của ngươi. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay, đối với cổ nhân nói chuyện, thật hắn sao phí sức. Thật, Hoàng Mi Đại Vương ngừng ăn gà động tác, rụt rè nhìn Phương Mặc. Thật, Phương Mặc trùng điệp gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Hoàng Mi Đại Vương khẽ cắn môi, gật đầu nói, tốt, cảm ơn huynh đệ. Phương Mặc cười ha ha, hài lòng gật đầu. Có Hoàng Mi Đại Vương đại thừa kỳ pháp lực, tu vi của mình liền đem lên như diều gặp gió. Phải chăng hao tốn? Rõ, bởi vì túc chủ công pháp tu luyện vượt qua lần cộng hưởng này năng lượng luyện hóa phạm vi, cho nên tạm thời chưa hết túc chủ giữ. Hệ thống không hỏi đề không lấy ra, mà nói thẳng giữ, không thành vấn đề. Phương Mặc phóng khoáng nói, vấn đề thứ ba, Hoàng Mi Đại Vương, ngươi có thể đem tu luyện của ngươi công pháp cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc tiếp tục hỏi, ta công pháp tu luyện, ngươi cũng không tu luyện được a? Hoàng Mi Đại Vương cau mày, nghi ngờ nói, hắn là yêu tu, Phương Mặc xem xét chính là người, phương pháp tu luyện này liền không giống nhau a. Không sao, ta chính là tham khảo một chút. Phương Mặc nói, vậy tốt a. Hoàng Mi Đại Vương gật đầu, ok. Phương Mặc nghe vậy, hài lòng gật đầu, đồng thời cũng là thanh toán xong 1000 điểm khí vận, thu được Hoàng Mi Đại Vương công pháp tu luyện Hoàng Tiên Yêu Công. Tốt, vấn đề hỏi xong, đã ăn xong bữa cơm này, ta liền để cô ngốc tặng cho ngươi trở về. Phương Mặc gật đầu, nói, cảm ơn đại hiệp. Hoàng Mi Đại Vương cảm kích vạn phần, vẫn cảm thấy người này tốt, không giống Tôn Ngộ Không nói cái gì Lục Tiểu Thiên, đem mình đánh cho răng rơi đầy đất. Rất nhanh, Hoàng Mi Đại Vương cũng là ăn cơm xong. Phương Mặc phân phó cô ngốc đem Hoàng Mi Đại Vương đưa về đường chiều. 5 giây về sau, cô ngốc cũng là lại xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Phương Mặc ca ca, cô ngốc ngừng ngon ngọt. Thế nào, thời gian trong đường hầm mặt? Phương Mặc nắm lấy tay của cô ngốc ngồi xuống, hỏi, lần này mặc toa thời không? Ta phát hiện bên trong lôi điện một chút đều không đáng sợ, đồng thời còn có thể bổ sung năng lượng của ta. Ta hiện tại cảm giác một hơi đã xuyên qua đến mấy triệu năm trước, cũng không có một chút áp lực. Cô ngốc trả lời, vậy đã khỏi, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn bắt đầu tu luyện. Phương Mặc nói, tốt Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, sau đó liền cảnh giác chú ý đến xung quanh. Hệ thống rút ra Hoàng Mi Đại Vương ngộ tính. Phương Mặc thấy thế, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào hệ thống, nói, đang ở rút ra, đang ở dung hợp hoàn tất, chúc mừng túc chủ ngộ tính, đạt đến cấp 6, rút ra Hoàng Mi Đại Vương công pháp. Phương Mặc lần nữa nói, túc chủ, bản hệ thống đề nghị, chờ đến túc chủ thu được Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không công pháp về sau, tiến hành nữa hợp thành. Bởi vì tiên giai công pháp hợp thành một lần cần điểm khí vận là 5 vạn, mặc dù bây giờ túc chủ điểm khí vận có hơn 6 vạn, nhưng cũng tiêu hao không nổi. Hệ thống hợp thành công pháp, mặc kệ là bao nhiêu vốn, chỉ cần là tương ứng giai vị, chỉ án số lần thu phí đấy. Cho nên, bản hệ thống đề nghị túc chủ, tạm thời đem môn công pháp này tồn lấy, sau đó duy nhất một lần hợp thành. Hệ thống nói, vậy Hoàng Mi đại vương pháp lực. Đúng, ta còn buồn bực, ta cộng hưởng đến là đại thừa kỳ pháp lực vẫn là thái ất kim tiên pháp lực. Phương Mặc cau mày hỏi, đương nhiên đại thừa kỳ, những pháp lực này, ngươi có thể dùng đến đề thăng cửu chuyển huyền công a. Hoàng Mi đại vương pháp lực bởi vì tạm thời không thể dùng để tăng lên tu vi của ngươi, cho nên hệ thống trực tiếp đem tất cả pháp lực toàn bộ cộng hưởng đến đây. Một cái đại thừa trung kỳ tu chân giả tất cả pháp lực, đầy đủ ngươi đem cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu luyện hoàn thành, thậm chí đệ nhị chuyển đều có thể đạt đến một nửa trình độ. Hệ thống nói, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phương Mặc gật đầu, phải biết, cộng hưởng đối phương tu luyện năng lượng, chuyển hóa thành mình có thể sử dụng năng lượng, đều là có tổn thất. Nhưng nếu dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công, vậy không giống nhau. Hệ thống, như vậy, ngươi phân ra một phần nhỏ, đem chuyển đổi thành âm dương chân nguyên. Ta muốn đem tu vi tăng lên tới kim đan kỳ, sau đó còn lại, toàn bộ dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công. Phương Mặc nghĩ nghĩ, nói, túc chủ rất sáng suốt. Đinh, đang ở rút ra cũng chuyển hóa Hoàng Mi đại vương pháp lực. Cảm tạ cổn cô lương của ta không cho. Chạm vào, tinh thần hai vị cực lớn thưởng ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.